Tôi là đạo sĩ, quyển 1 chương 2, lần đầu tác ngộ, gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, để chuẩn bị cho lần thực hành đầu tiên của mình, đương nhiên tôi không thể sơ suất giở quyển sổ mà bà nội để lại. Tôi lật qua trang xem nhà tốt xấu ra sao, nhà có vong ma ngạ quỷ v.v. Sau khi đã chắc chắn về lý thuyết là đủ dùng cho lần xuất sơn đầu tiên, tôi chuẩn bị vài đồ đạc nhỏ gọn mang theo, biết đâu cần sử dụng rồi ăn giấc sớm lấy sức cho lần đầu thực hành. Sáng hôm sau tôi qua nhà thằng Tê sớm hơn nửa tiếng, để còn phụ giúp xem có gì mang theo không, thì ai ngờ ông Mãnh giờ đấy mới ngáp ngắn, ngáp dài chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Rồi còn chờ đại thiếu gia bất động sản ăn sáng, thay quần áo, nước hoa các kiểu nữa. Đi xem nhà thì cần chi nước hoa, quanh đi quần lại lúc hắn bước chân đầu tiên cũng mất gần tiếng đồng hồ. Cứ tưởng căn nhà bố thằng Tê xa xôi đâu đây nên chuẩn bị sớm hèn gì đâu, hóa ra cách nhà tôi có 2 ngõ. Nếu biết trước thế này thì thà hỏi nó địa chỉ rồi tự thân hành tàu có khi còn nhẹ nợ hơn. Ngôi nhà thật đúng như những gì mà thằng Tê đã kể với tôi hôm qua, đúng thật là không được tốt. Nhìn nó đích thị là căn nhà bỏ hoang, căn nhà đó chỉ là căn nhà cấp 4 với bức tường mốc meo nằm ẩn khuất bên tận trong cùng của cái ngõ vắng. Trước nhà là một khu vườn với cỏ dại mọc um tùm, được bao quanh là hàng rào gạch và tấm cửa sắt đã rỉ sét theo thời gian, nhìn sơ qua thì gần như tôi đoán đã lâu rồi không có ai ở. Đang định mở cánh cổng để bước chân vào khu vườn u tịnh thì tôi nghe thấy tiếng bước chân người đi đến, ngoảnh mặt ra nhìn thì nhận ra là bố thằng Tê cùng một ông bác với hình dạng khá quái dị. Ông bác này dáng đi có vẻ trầm ngâm, mặc bộ đồ màu nâu xám, tóc thì đã bạc trắng với bộ râu quai nón cũng màu trắng tuyền. Nếu nhìn thoáng qua thì có vẻ như bác già này đã thuộc U70, U80 nhưng nét mặt vẫn tỏa ra sinh khí nên tôi đoán U60 là cùng. Và một đặc điểm khá dị nữa là mắt ông bác này một lòng mắt thì đen còn lòng mắt kia thì đỏ, nhìn qua là biết có tướng bất thường rồi. Tôi lễ phép chào bố thằng Tê và ông bác. Bố thằng Tê thì biết tôi từ nhỏ và khá quý tôi nên ổng chỉ mỉm cười, ừ, có lẽ thằng Tê đã xin phép cho tôi đi cùng nên ổng không hỏi gì. Còn ông bác kia khinh khỉnh không nói, tiến vào khu vườn căn nhà. Ông bác nhìn xung quanh căn nhà rồi đếm ngón tay như thật, miệng lẩm nhẩm lùng bùng mà gì đó tôi nghe cũng chẳng rõ, rồi ổng quay sang phía bố thằng Tê cho mày cất lời nói, căn nhà này thật sự không tốt. Tôi khuyên ông nên tìm căn nhà khác mà mua. Bố thằng Tê mặt có vẻ hơi buồn, nhẹ giọng năn nỉ ông bác già. Đại sư cố gắng giúp đỡ cho tôi, giờ tôi đã mua nó rồi, bán giờ biết bán cho ai, đại sư cố hành thiện làm phước bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Ông bác già im lặng suy nghĩ một lúc, chắc là làm màu thôi, nghe đến tiền là đổi ý ngay, ổng cất giọng nói, ngôi nhà này có vong ác thật sự là rất khó trị, nhưng tôi sẽ cố gắng xem sao. Tất nhiên là bố thằng Tê cảm ơn rối rít, và tôi nghe thằng Tê nói đêm hôm ấy ông bác ở lại căn nhà đó một mình lập đàn làm phép bắt ma. gocchuyenaudio.com. Là tôi thì đương nhiên tôi không tin loại người hám tiền như ông bác này nên phải chăm nghe không bằng một thấy, nếu là hồi xưa chắc tôi không có gan xem bắt ma diệt quỷ, nhưng giờ trình độ tôi chắc đủ dùng để bảo vệ bản thân nên tôi quyết định tối nay sẽ thập diện mai phục để xem trình ông bác này đến đâu hay chỉ là lừa tiền thiên hạ. Chiều hôm đó về nhà là tôi chuẩn bị mọi đồ đạc để tối nay hành tẩu giang hồ. Cầm theo chục lá bùa bắt ma, cây kiếm màu xanh và gương bát quái cho vào ba lô. Và tôi cũng không ngờ rằng, trải nghiệm đêm nay lại mang lại khoái cảm rùng rợn hơn tôi mong đợi. Cách chương.